Chương 1793, không đầy đủ công thức. Một năm. Chương 1793, không đầy đủ công thức một năm như con số thiên văn một dạng số liệu hồng thủy, từ trong đầu của hắn thiểm hiện mà qua. Hắn đã là phát động toàn lực. Nếu như nói, phía trước hắn đem số liệu quán thâu đến 8K y đỉ gỉ mòn ở trong thân thể số liệu là một dòng sông nhỏ lời nói. Như vậy, hiện tại từ hắn trong đại não lưu chuyển mà qua số liệu, tuyệt đối có thể nói là một cái tinh quang thôi sán hoàng hà. Nhưng coi như là như vậy, dính đến không gian. Nhất là hai cái không gian giữa tính toán, vĩnh viễn không phải nhất kiện dễ dàng như vậy có thể hoàn thành sự tình. Một lần này giải toán, Trương Tường chọn là vận dụng khoảng chừng thời gian nửa tiếng. Cuối cùng, hắn mới có hoàn thành kế của mình coi là, tính toán ra một cái giản lược có thể sử dụng công thức tính toán tới. Hoàn thành Trương Tường trong mắt thiểm hiện qua một tia tinh quang. Mà đồng thời, hắn giơ lên trong tay mình ám ảnh yêu nhận, chợt xuống phía dưới vung xuống một cái nói chẳng kích. Màu đỏ thắm chạm kích quang mang, từ mặt của hắn nước sơn cái kia thiểm hiện mà qua. Một đạo tinh năng lượng màu đỏ chém từ trên tay hắn ám ảnh yêu nhận mũi kiếm bên trên kích phát mà ra, trong nháy mắt không vào hư không bên trong. Nếu như động thái thị lực đủ mạnh, chúng ta thậm chí có thể chứng kiến một đạo đen nhánh khe hở lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, ở 300 mét ra một cái nhà bị trung cực hấp huyết ma thú đợt công kích vừa đến, đã là lung lay sắp đổ đại lâu một bên, cũng là chợt thiểm hiện qua một đạo ánh sáng đỏ tươi. Cái kia một hồi quang mang lóe lên liền biến mất, giống như là thiểm hiện qua hồng lôi một dạng. Nhưng sau đó một khắc, răng rác thanh âm cũng là từ cái kia một cái nhà lung lay sắp đổ đại lâu bên trên truyền lại mà đến. Cái kia một cái nhà lung lay sắp đổ đại lâu ở giữa, cũng là chợt xuất hiện một cái bóng loáng lề sách, nửa bộ phận trên nhà lầu dọc theo một cái kia bóng loáng lề sách bắt đầu về phía dưới chảy xuống. Cuối cùng, ở liên tiếp ầm ầm thanh âm bên trong, rớt rơi xuống đất bên trên, vang lên đại lượng bụi. Động tĩnh như vậy, trong nháy mắt kinh động những cái này mới vừa từ thôi miên trạng thái bên trong tỉnh hồn lại dân chúng, cũng là làm cho cái kia một ít được tuyển chọn bọn nhỏ đều khẩn trương lên. Sợ là hấp huyết ma thú không có ngủm, hay hoặc giả là còn có tham dự hắc ám đỉ ghi mòn ở lại chỗ này. Nhưng để cho bọn họ thả lỏng một hơi là, trải qua kiểm tra rồi sau đó, bọn họ cũng là nhận định đó là tự nhiên sụp đổ. Bởi vì, tại nơi nửa bộ phận trên sụp đổ sau đó, nửa phần dưới cũng là ở đá vẩy ra bên trong đến rồi xuống tới. Mà nhìn phía xa vậy cũng tháp nhà lầu, Trương Tường trên mặt cũng là lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Cũng... thành công, thực sự thành công á. Trương Tường chợt nhảy dựng lên, huy vũ một cái trong tay mình ám ảnh yêu nhận. Phải biết, hắn lúc đầu nhưng là không có tính toán lần đầu tiên thì thành công. Bởi vì, chớ nhìn hắn huy vũ ra đạo này chạm kích là đơn giản như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn tại làm sao trong nháy mắt cũng là làm rất nhiều sự tình. Hắn lợi dụng cùng với chính mình sức tính toán cùng tính toán công thức, tính toán ra lưỡng địa chi gian không gian tọa độ. Đang chọn lựa tọa độ sau đó, lợi dụng trong tay ám ảnh yêu nhận năng lực đặc thù phá khai rồi đã chọn riêng không gian, lại lợi dụng chính mình thần lực tạm thời xây dựng bắt đầu một cái tạm thời lĩnh vực thần vực phiên bản đơn giản hóa, treo chống này lóe lên liền biến mất không gian liệt phùng. Cuối cùng, lại đem ám ảnh yêu nhận trên năng lượng chém cho chạm kích đi ra ngoài, xuyên thấu đến rồi đối diện không gian, lại đem lĩnh vực cho bỏ rơi. Đây cũng là, hắn ở liền 1/3 giây thời gian cũng chưa tới bên trong, làm đến chuyện. Mà kết quả, chính là hắn thành công, điều này làm cho hắn cảm thấy một hồi kinh hỉ không gì sánh được. Nhưng lập tức, trên mặt hắn kinh hỉ liền từ từ chết hồi, nổi lên một tia tiếc nuối tới. Đáng tiếc là, đây là không đầy đủ công thức A. Trương Tường có chút thở dài nói một tiếng. Sở dĩ nói đúng không hoàn thiện, đó là bởi vì cái này một cái công thức cũng không phải là hoàn chỉnh. Hắn sở tính toán tính ra cái này một cái công thức, chỉ là có thể làm cho hắn tính toán ra gián tiếp kết quả mà thôi, kết quả sau cùng vẫn còn cần tự mình tiến tới đại lượng số liệu giải toán. Bất quá, coi như là như vậy, Trương Tường cũng là vô cùng hài lòng. Bởi vì, hắn có thể tính toán ra cái này một cái gián tiếp công thức đến, có thể nói là hết sức may mắn. Tại hắn nguyên bản dự định bên trong, hắn một lần này tính toán có thể chứng minh cái này một cái biện pháp có thể thành công cũng đã là rất khá. Chớ nói chi là tính toán ra một cái có thể dùng công thức tới. Phải biết, nhiệm là cái vẻo gì muốn thôi toán ra một cái công thức đến, đây chính là nhất kiện vô cùng chuyện khó khăn á. Điều này, liền có thể từ đã từng thành phố học viện bên trong đưa NGHNG thứ nhất ạ sẽ lệ dạ tỏ tính toán công thức, rốt cuộc là hao tốn bao nhiêu thời gian tới tính toán ra tới liền có thể đã biết. Hắn sử dụng bất luận cái gì một cái phản xạ tính toán công thức, có thể đều là nghiên cứu cơ cấu ở phát động toàn lực dưới tình huống, hao tốn khoảng chừng mấy tháng, mới có tính toán tính ra. Nơi này tính toán ra phản xạ tính toán công thức đến, là chỉ từ không tới có chế tạo ra một cái công thức tới. Mỗi một cái công thức bởi vì thích ứng hoàn cảnh có chút hơi bất đồng, đều cần phải tiến hành đại lượng cải biến. Tuy là, trong này có nghiên cứu sở nhân viên không biết ạ sẽ lệ dạ tỏ năng lực, tiến hành nhiều lần thực nghiệm thu được số liệu làm cho siêu cấp máy tính tiến hành thử lại phép tính. Còn có nhiều lần tiến hành video, làm cho tính toán công thức đạt được đỉnh phong sở thời gian tốn hao ở bên trong. Nhưng cái này cũng đủ để nhìn ra, tính toán ra một cái có thể được công thức đến cùng cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Coi như là song hệ 5 tính toán lực, có đầy đủ tri thức cùng tư liệu, muốn đẩy diễn xuất một cái có thể được công thức tới, chỉ sợ cũng là cần khoảng chừng một tuần lễ. Nhưng may mắn chính là, hắn thành công. Tuy là một cái gián tiếp công thức, còn cần phải tiến hành sau cùng giải toán. Bất quá, cái này một ít số liệu đối với sở hữu song hệ 5 sức tính toán trương tưởng mà nói, kỳ thực không tính là quá lớn gánh vác. Dĩ nhiên, nếu như là vận dụng cho chiến đấu lời nói, là có chút miễn cưỡng. Bởi vì, ở trương tưởng cái kia một cái đẳng cấp chiến đấu bên trong, chiến đấu tình huống nhưng là dùng phần nghìn giây cái này một cái thời gian đơn vị tới tính toán. Nếu như không đem công thức giản lược đến niệm động trong lúc đó liền có thể phát động nói. Như vậy, là không thể vận dụng cho cường độ cao chiến đấu trong. Bất quá, nếu như là tiến hành viễn trình công kích, hoặc là tiến hành một ít năng lượng công kích rời đi, thậm chí là rời đi vật kiến trúc cùng nhân loại, là không có vấn đề chút nào. Đợt, năm canh rất lâu rồi, nhìn đến cùng có thể hay không kiên trì đến cuối tháng ngụy bản hoàn tất ra mặt khác, hôm nay là xạ tốt đầy. Mời mọi người tận tình khen thưởng cùng toàn bộ định dưới sự ủng hộ quyển sách ra cuối cùng, đồ là so với nhiều thú trung cực tiến hóa lực thần so với nhiều thú.